Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 229, Việt Vương Điện Hạ là chó biến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng biết, 3.000 năm trước, mình từng sinh sống tại thế giới mang tên Huyễn Ảnh Đại Lục này, nhưng nàng lại không hề hay biết. Khi ấy nàng cũng đã mang danh xưng Vân Nguyệt, còn người trước mặt kẻ chỉ cần một ánh mắt đã nhìn thấu linh hồn nàng lại là ai? Này vị đại ca, người có lầm lẫn gì không? Bản cô nương tên là Tưởng Thanh Nguyệt, là cháu ngoại của Tả tướng. Chuyện này cả Bắc Tường quốc đều biết rõ. Địch cười khẽ, nụ cười mê hoặc đến phong tình vạn trùng. Người khác có thể không biết, nhưng mũi của bổn tọa lại vô cùng linh mẫn. Dù ngươi gọi là Trung Nguyệt hay Tưởng Thanh Nguyệt, bổn tọa đều đã nhận ra mùi hương linh hồn của ngươi. Ngươi chính là Vân Nguyệt. Trước lời đáp ấy, Vân Nguyệt dù có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn lý do để tiếp tục che giấu thân phận. Dù sao, hắn không hề có sát ý với nàng, chẳng phải vậy sao? Hơn nữa, nếu thực sự muốn giết nàng, vậy cũng phải xem hắn có đủ năng lực hay không. Việt Vương Điện Hạ là chó sao? Mũi người linh đến thế, người làm sao biết ta là Đông Phương Vân Khởi? Địch tỏ ra hứng thú vô cùng, chưa từng có ai nhận ra, sao ngươi lại biết? Vân Nguyệt cười nhẹ, ta đã nói rồi. Cho dù trên người ngươi có ướp bao nhiêu hương, thì mùi khai từ thân thể ngươi vẫn không thể nào che giấu được. Cho nên, bất kể ngươi biến hóa dung mạo ra sao, ta đều nhận ra được. Nghe xong, địch chỉ cười, vẻ mặt rừng rưng. Không sao cả, mùi khai thì cứ là mùi khai. Ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Thánh Cung? Giờ khắc này, điều nàng muốn biết nhất, chính là thân phận thực sự của nam nhân trước mặt. Hắn là địch hay là bạn? Có liên quan đến Thánh Cung hay không? Thánh Cung ư? Địch cười giễu cợt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ khinh miệt đối với cái tên ấy. Ta với Chiến Tân Đường thì có thể có quan hệ gì? Nói xong, hắn lại cười yêu nghiệt, nhìn nàng đầy âu yếm. Trên thế gian này, người duy nhất có quan hệ với ta, chính là ngươi. Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt nhíu mày, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên thật của Thánh Chủ. Người trong thiên hạ vì kính sợ hắn mà gọi là Thánh Chủ. Chưa từng ai biết danh tính thực. Vậy, ta và Chiến Tân Đường có quan hệ gì? Hắn từng tìm ngươi sao? Địch thoáng biến sắc, giọng mang theo chút khẩn trương. Không có, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nghe vậy, địch mới thở nhẹ một hơi, đáp. Ngươi và hắn, hoàn toàn không có quan hệ gì. Thế còn ta và Xích Diễm, trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi ấy khiến địch rơi vào trầm mặc. Sao lại không nói gì? Ngươi, còn nhớ tới Xích Diễm? Sao, chẳng lẽ ta nên quên hắn? Đương nhiên nên, tại sao? Bởi vì hắn không xứng với ngươi, hơn nữa chỉ khiến ngươi chịu tổn thương. Thấy Vân Nguyệt im lặng, địch liền khuyên nhủ, giọng đầy tha thiết. Nguyệt Nhi, năm đó ngươi đã lựa chọn quên hắn, quên mọi thứ mà bước vào luân hồi, vậy hiện tại đừng cố nhớ lại nữa. Chuyện đó sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho ngươi cả. Đã quên rồi, thì cùng ta rời đi, để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Bổn tọa có đủ năng lực bảo vệ ngươi, cho dù thiên hạ vứt bỏ ngươi, bổn tọa cũng sẽ không. Nếu ngươi không muốn gặp lại Chiến Tân Đường, bổn tọa hứa, cho dù hắn có đảo lộn cả trời đất, cũng không thể tìm ra ngươi, càng không thể làm gì được ngươi. Nhìn chăm chú người trước mặt, Vân Nguyệt lạnh lùng đáp. Ta sẽ không đi cùng ngươi, còn nữa, ta muốn biết vì sao Thánh Cung lại đuổi giết Xích Diễm. Cách chương.